Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, mặt đất mạnh nhất, kình khí ngang dọc, hạt bụi bay múa, tiếp nhận thánh hoàng cường lực nhất quyền Lam Phong lại là lông tóc không tổn hao gì. Cất bước theo hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra, hắn mái đầu bạc trắng phấn khởi, tóc dài phiêu động. Một cỗ vô hình khí thế thì là lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ven đường những nơi đi qua, một nửa hóa thành hàn băng thế giới, một nửa trở thành nhiệt độ cao hỏa vực, làm đến Lam Phong giống như một đạo hoa lệ đường phân cách. Đem phiến thiên địa này cắt đứt ra trở thành băng hỏa thế giới. Tại Lam Phong trên thân không nhìn thấy mảy may thụ thương dấu vết. Cho dù là vừa mới thánh hoàng nhất quyền chi lực cường hãn vạn phần, nhưng là vẫn như cũ chưa có thể thương tổn được Lam Phong mảy may. Ồ, tiếp nhận bản hoàng nhất quyền lại còn có thể lại đứng lên. Có chút ý tứ, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Nhìn qua phía sau hắn cái kia hoa lệ băng hỏa thế giới. Thánh hoàng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Cho ngươi một cái xuất thủ trước tư cách. Vận dụng ngươi mạnh nhất thần thông. Lam Phong mấy cái thời gian lập lòe chính là lần nữa tới đến trên chiến trường. Hắn cầm trong tay quân diễm đâm vào đến trong lòng đất. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Ha ha, cho ta một cái xuất thủ trước tư cách. Còn để cho ta vận dụng mạnh nhất thần thông. Chỉ là một cái phía dưới cấp sinh vật. Người rất ngông cuồng a. Tiểu tử, nghe nói Lam Phong lời nói. Thánh hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một vệt trào phúng cùng hí ngược chi sắc. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Có điều, người đã như vậy cuồng vọng tự đại. Vội vã muốn chết, như vậy bản hoàng cũng liền thành toàn ngươi tốt. Bản hoàng có một thức thần thông tên Tồi Thành. Từng có 10 tên vũ đế cảnh cường giả bị bản hoàng một thức này thần thông trọng thương. 272 tên vũ đế cảnh chết tại bản hoàng một thức này thần thông chi hạ. Đã từng bản hoàng càng là dùng một thức này thần thông hủy diệt một khỏa tiểu hình tinh cầu diệt một chủng tộc. Hôm nay bổn tọa thì dùng cái này thần thông đến một lần hành động đem các ngươi con kiến hôi diệt sát, lấy an ủi ta rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ cái kia chết đi vong linh. Oanh xùy, theo thánh hoàng lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cuồng bạo cùng khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Vô tận đỏ như máu quỷ ảnh cũng là quỷ dị tại bên cạnh hắn hiển hiện. Lít nha lít nhít, đến ngàn vạn mà tính. Không chỉ có như thế, toàn bộ bàng đại chiến trường thượng tinh hư không dị tộc những cái kia chết đi trong thi thể chỗ. Lưu lại lực lượng cũng là tại thời khắc này như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng hướng về. Thánh hoàng thân thể hội tụ mà đi, làm đến hắn thân thể vậy mà tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, thánh hoàng thân thể chính là hóa thành ngàn trượng to lớn. Đồng thời vẫn còn tiếp tục biến lớn. Tại hắn chỗ mi tâm một khỏa lại một khỏa đặc biệt lóa mắt sao vàng thì là không ngừng mà hiển hiện. Sáng lên trướng mắt quang hoa đến. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa. 5 viên, 6 viên, đồng thời còn không có dừng lại, còn đang không ngừng tiếp tục, 7 viên, thẳng đến thứ 8 khỏa sao vàng hiển hiện nhưng lại cũng không hề hoàn toàn sáng lên lúc. Vừa rồi từ từ dừng lại, mà thánh hoàng thân thể thì là tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới hóa thành vạn trượng to lớn. Bên người đến hàng vạn mà tính huyết sắc quỷ ảnh vờn quanh. Có thể nói là ngật lập thiên địa ở giữa cổ lão cự thần. Tràn ngập một cỗ tà ác cùng man hoang. Tản ra làm cho người cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng lực lượng kinh khủng. Ngụy cổ thần 8 sao. Nhìn lấy thánh hoàng cái kia thân hình khổng lồ. Nhìn qua hắn mi tâm cái kia 7 viên chiếu lấp lánh sao vàng vòng xoáy cùng cái kia còn chưa hoàn. Toàn sáng lên thứ 8 khỏa sao vàng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ trước mắt cái này thánh hoàng không thể nghi ngờ là cùng viễn cổ thời kỳ cổ thần càng giống nhau. nghĩ không ra ngươi cái này ti tiện con kiến hôi vậy mà còn có một chút kiến thức. Không tệ, chính là cổ thần 8 sao. Tại bản hoàng đỉnh phong thời kỳ ngao du tinh tế, lại là ngoài ý muốn gặp phải một tôn chết đi cổ thần 8 sao thi thể. Mà bản hoàng thì là cấy ghép hắn tất cả huyết mạch chi lực. Hoàn toàn kế thừa hắn cổ thần 8 sao lực lượng cùng truyền thừa. Bây giờ, bổn tọa chính là một tôn cổ thần 8 sao. Tiểu tử, người có thể làm gì bản hoàng như thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói, Thánh Hoàng trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng lực lượng, hắn cười ha ha lấy mở miệng. Cổ thần chính là đã từng vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất cùng cường đại tồn tại. Thống trị tinh hà, cổ thần chi lực càng là có thể khai thiên tích địa. Mà hắn Thánh Hoàng có thể một lần tình cờ thu hoạch được cổ thần 8 sao truyền thừa. Đồng thời hoàn toàn cấy ghép thành công nó huyết mạch, làm đến hắn trở thành dị tộc cùng cổ thần kết hợp thể. Tuyệt đối là không gì sánh được nhân vật đáng sợ, chính là tuyệt thế đại tạo hóa. Cái này cổ thần 8 sao thân thể chính là hắn lớn nhất át chủ bài, mạnh nhất tư thái. Bằng vào hắn bây giờ thân thể, hắn có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể phiên giang đảo hải, cũng có thể ngao du vũ trụ ở giữa. Giờ khắc này, hắn có một loại tự tin, hắn cũng là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, chí cao tồn tại. Đừng nói chỉ là dung hợp cổ thần huyết dịch ngụy cổ thần 8 sao, liền xem như cổ thần 8 sao, bản quân cũng không để vào mắt. Thế mà, trả lời Thánh Hoàng lại là Lam Phong cái kia băng lãnh bá khí lời nói. Cổ thần thân thể, cổ thần truyền thừa hắn đã từng nắm giữ, nhưng là hắn không có thèm, bởi vì hắn là Lam Phong, bởi vì hắn là bạo quân, bởi vì hắn đi ra bản thân đạo, bên trong thiên địa, duy ta mạnh nhất, đây chính là Lam Phong niềm tin. Ha ha, bản hoàng ngang dọc tinh không mấy ngàn năm, theo chưa từng thấy như ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ. Cổ thần 8 sao ngươi đều không để vào mắt, chính là ngưu bức. Bất quá, có lẽ ngươi căn bản thì chưa từng biết cổ thần 8 sao chỗ có thần lực a. Lam Phong lời nói rơi vào đến Thánh Hoàng trong tai, làm cho hắn dường như nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng, không khỏi làm can địa cười ha hà. Cho dù là hắn tiếng cười khuếch tán ra đến âm ba cũng đều tạo thành đại diện tích phá hư, để nơi rất xa đại hải sóng biển lăn lộn, làm cho trên tường thành người tộc chiến sĩ chạy trối chết. Cũng tốt, hôm nay liền để bổn tọa để ngươi kiến thức một chút cái này cổ thần chi lực đi. Theo Thánh Hoàng lời nói rơi xuống, hắn lực lượng toàn thân phun trào, mi tâm điểm sao bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Càng thêm hung hãn lực lượng đáng sợ tại trong thân thể của hắn khuếch tán nở rộ. Một tôn càng thêm to lớn cổ lão cửu tinh cổ thần hư ảnh tại hắn sau lưng hiển hiện. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Thánh Hoàng chính là vung lấy nó cái kia cường đại hung hãn quyền đầu hung hăng đối với Lam Phong giận nện xuống. Theo Thánh Hoàng hành động này, cái kia vô số vờn quanh ở bên cạnh hắn huyết sắc quỷ ảnh cũng là điên cuồng hướng lấy hắn trên nắm tay hội tụ, tại hắn trên nắm tay ngưng tụ thành vì một cái huyết sắc quỷ đầu đeo vô biên lực lượng đối với Lam Phong giận nện mà đến. Ven đường những nơi đi qua, không khí bạo liệt, không gian sụp đổ. A, cho dù là Thánh Hoàng một quyền này còn chưa rơi xuống, khắp nơi tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà bắt đầu sụp đổ lõm. Rất nhiều thực lực thấp người tộc chiến sĩ càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng lực lượng đáng sợ trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Từ xa nhìn lại, đại lượng người tộc chiến sĩ chính là không có dấu hiệu nào nổ tung trở thành một đoàn xương máu, tan thành mây khói. Có thể tưởng tượng cái này Thánh Hoàng quyền đầu ẩn chứa lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại hắn công kích bao trùm mục tiêu không chỉ có là Lam Phong một người, mà chính là toàn bộ thành tường, chính là hổ thành. Đều cho bản hoàng xuống địa ngục đi thôi. Thánh Hoàng thần thông tồi thành phá thiên. Theo Thánh Hoàng cái kia giữ tợn tiếng gầm gừ tức giận vang lên, hắn to lớn quả đấm to đập ra đến tốc độ càng thêm hung mãnh mau lẹ. Hừ, Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cái mũi ngươi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Thánh Hoàng quyền đầu hàng lâm xuống trong nháy mắt. Tại vô số người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể của hắn quỷ dị xuất hiện tại thành tường ngay phía trước. Nắm tay phải phía trên năng lượng ngang dọc, mang theo lực lượng cường đại, hướng về Thánh Hoàng cái kia đủ để hủy diệt một tòa thành trì to lớn quả đấm to giận nện mà ra. Bành, nháy mắt sau đó, hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Nguyên bản Thánh Hoàng cái kia giận nện xuống bằng quả đấm to thì là trong lúc đó một trận. Lại bị Lam Phong cho cứ thế mà địa đỡ được. Từ xa nhìn lại, tình cảnh này quả thực là buồn cười cùng cực. Hoàn toàn là phá vỡ mọi người sức tưởng tượng. Phải biết bây giờ Thánh Hoàng tựa như là một đầu voi lớn. Mà Lam Phong thì là như cùng một con bò tới voi lớn móng phía trên con kiến. Dường như chỉ cần voi lớn động một cái móng mà có thể đem hắn đạp cho chết. Thế nhưng là con kiến vậy mà đem chọn đầu voi lớn đều cho dơ lên loại cảm giác này. Đáng chết, cái này sao có thể. Cái kia ra hỏa thân thể nho nhỏ làm sao có thể sẽ ẩn chứa đáng sợ như thế thần lực. Công kích bị Lam Phong lấy đơn giản như vậy phương thức ngăn cản lại đến. Thánh Hoàng sắc mặt không khỏi đại biến. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến lực lượng đáng sợ. Trong mắt của hắn cũng là tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi đến. Thất thố cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tình cảnh này, hoàn toàn là phá vỡ hắn tưởng tượng cùng đoán trước. Làm cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn tưởng tượng bên trong là một quyền này của hắn đi xuống Lam Phong thành làm thịt nhão. Phía sau hắn hổ thành cũng đối đem triệt để hủy diệt. Thế mà, hiện thực lại là một quyền này của hắn đi xuống. Chứng dùng không có, lớn như vậy khổ người cũng chỉ có như thế tí xíu lực lượng a. Đem Thánh Hoàng công kích dễ dàng ngăn cản. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Thánh Hoàng trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói tới. Đáng chết, đi chết đi, dị tộc bất diệt thể. Nghe được Lam Phong lời nói, Thánh Hoàng nổi giận vạn phần. Toàn thân bốc cháy lên năng lượng màu đỏ ngòm. Trong miệng truyền ra nổi giận lời nói. Càng thêm lực lượng đáng sợ thì là theo cánh tay hắn trên nắm tay gào thét mà ra. Đây chính là ngươi cực hạn. Thật quá yếu. Thấy thế, Lam Phong không khỏi thất vọng lắc đầu. Cùng Thánh Hoàng chạm vào nhau cùng một chỗ quyền đầu chậm chậm buông ra. Tại Thánh Hoàng coi là Lam Phong căn bản là ngăn cản không nổi hắn lực lượng lúc. Lam Phong vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một ngón tay điểm tại Thánh Hoàng trên nắm tay. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Vốn cho rằng ngươi có thể làm cho bản quân động dùng nắm đấm ngăn cản. Đáng tiếc bản quân ngược lại là có chút đánh giá cao ngươi. Ngăn cản ngươi một quyền này. Bản quân một ngón tay đủ để. Đối mặt Thánh Hoàng cái này chấn thiên động địa nhất quyền. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Hưởng thụ địa quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Đúng, trước khi chết ngươi có di ngôn gì bàn giao? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn như thế xem thường bộ dáng. Thánh Hoàng trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe. Một cái khác quyền đầu lực lượng ngang dọc. Đối với Lam Phong giận nện mà đi, mang theo vô tận gào thét cùng thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi, tạp chủng, cổ hoàng thần thông, thiên báo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.